Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, đến với kênh Nghiện Truyện hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho tác giả Nguyễn Thế Duyên và ban biên tập ekip của kênh chương trình Nghiện Truyện gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Văn Học Dài Kỳ đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Khỏa Thân. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi tập 8 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, quý vị nhớ bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung và ekip chương trình. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức tập 8 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Mời quý vị chúng ta cùng chú ý đón nghe. Lão chuyển cho Thủy một tập hồ sơ dự thầu, bảo cô ngày mai nộp lên ban đấu thầu, rồi xoa hai bàn tay vào nhau an ủi. Nhờ có thông tin của em mà công ty đã tiết kiệm được mấy tỷ. Anh quyết định tặng cho hai đứa mình một chuyến du lịch Trung Quốc. Anh tuyệt vời, cô gái reo lên, rồi đu lên cổ lão hôn như mưa lên mặt, lên cổ nhân tình. Đi đâu hả anh? Đi Bắc Kinh đi. Không, công ty đang có một thương vụ ở Vân Nam. Chúng ta sẽ vừa kết hợp đi du lịch vừa công tác ở đấy. Mua gì ở Vân Nam hả anh? Mua nhựa đường. Có một công ty ở Vân Nam có một lô nhựa đường đang muốn thanh lý. Với lại Vân Nam phong cảnh mới, đẹp, đi Bắc Kinh làm gì? Lần này anh sẽ dẫn em đi du lịch theo kiểu sinh thái. Chúng ta sẽ đi vào những vùng xa xôi ngắm phong cảnh và hưởng thụ những đặc sản. Thế được chưa hả bé yêu? Nói rồi hắn nắm lấy tay cô gái kéo về phía mình. Thủy nhào vào lòng lão, một cuộc du lịch ngắn bắt đầu. Xuống sân bay, lão gọi một chiếc taxi và đưa cho người lái xe một mảnh giấy, viết toàn bằng chữ Trung Quốc. Người lái xe đọc mảnh giấy rồi giơ tay ra hiệu là cách đây xa lắm. Lão gật đầu. Hình như lão đã biết rõ điều này. Hai người lên xe, Thủy hỏi. Ta đi đâu vậy hả? Đi đến chỗ công ty đối tác làm việc chứ đã. Chỉ mất độ một ngày thôi, xong việc thì chúng ta mới đi du lịch. Nghe lão nói, Thủy yên tâm hẳn. Cô ngả đầu vào vai lão mơ màng. Nghĩ đến một chuyến du lịch chỉ có hai người với những phong cảnh nên thơ đầy lãng mạn. Chiếc xe rời đường cao tốc đi vào một con đường nhỏ. Không một bóng người, chỉ có những cánh đồng cao lương đã thu hoạch trải dài bất tận, hoang vu, hẻo lánh và buồn thảm. Công ty gì mà đặt ở cái nơi heo hút thế? À, thì nó là một công ty của địa phương thôi mà. Phải mua ở những công ty thế này nó mới rẻ được. Anh cũng tài mò thật đấy. Nghe Thủy khen, lão cười. Em còn chưa biết hết về anh đâu. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, chiếc xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ. Họ vào một khách sạn và chờ đợi. Sầm tối, một chiếc xe hơi sang trọng đi đến khách sạn. Đoàn của đối tác gồm có 3 người, 2 nam 1 nữ. Vừa vào trong phòng, chồng thê Thủy, lão trưởng đoàn, một người đàn ông chạc ngoài 60 tuổi đã thốt lên. Hào lơ. Người phụ nữ có lẽ là phiên dịch bảo với Thủy. Ông ta khen em đẹp quá. Thủy sung sướng, mặt cô hồng lên. Họ trao đổi với nhau bằng tiếng Trung Quốc. Rồi người phụ nữ bảo với Tuấn. Sếp của tôi đã đồng ý với những điều kiện mà ông đưa ra. Ông ấy bảo cái khách sạn này không xứng đáng với nhan sắc của cô đây. Ông ấy muốn hai người tối nay đến nghỉ tại tư dinh của ông ấy. Thủy hãnh diện. Anh thấy chưa? Anh đang bám cả hàng em đấy nhá. Tất cả quay ra xe. Đêm đen kịt, một vài ngọn đèn đường chiếu một thứ ánh sáng vàng ạch lên con đường không một bóng người. Chiếc xe lao đi trong đêm hoang vắng. Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà cổ bề thế. Cánh cổng được làm bằng những tấm gỗ lim dày nguyên khối với những nét đẹp bằng đồng, đúng kiểu những cánh cổng thời xưa còn sót lại mà cô vẫn được xem trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc. Phòng khách rộng nhưng bài trí hơi nặng nề với phong cách Trung Hoa cổ. Không có bất cứ một đồ vật hiện đại nào, tất cả đều là đồ cổ. Chủ nhân của tòa dinh thự hình như là một người cực kỳ giàu có. Người phụ nữ biết tiếng Việt bảo với hai người, mời hai vị đi tắm rửa. Thủy được dẫn vào phòng tắm. Ngược hẳn với phòng khách, phòng tắm lại vô cùng hiện đại. Một bồn tắm lớn đã được đổ đầy nước, được rắc đầy những cánh hoa hồng. Cô gái không ngờ rằng mình được hưởng những cảnh mà cô chỉ có thể được thấy nó trong phim. Tắm xong, cô được dẫn đến phòng ăn. Một bữa tiệc thịnh soạn đã được bày ra đợi hai người. Nửa đêm Thủy tỉnh giấc, giật mình kinh hãi. Cô thấy mình trần như nhộng, đang nằm gọn trong vòng tay của một người đàn ông lạ, đang ngủ say. Nếu là một người đàn bà khác, chắc cô đã phải kêu rú lên sợ hãi. Nhưng cô không phải là loại đàn bà ấy. Linh tính mách bảo, cô biết mình đã gặp nguy hiểm. Bình tĩnh, cô gái tự nhủ. Cô nằm im, tránh không làm cho người đàn ông thức giấc. Cô khá nghiêng người để quan sát được người đang nằm ôm mình. Lão giám đốc, bây giờ thì cô hiểu. Có một thương vụ mua bán nhưng không phải là nhựa đường, mà mặt hàng được mua bán chính là cô. Thật khốn nạn, thế nào tao cũng thoát khỏi đây và lúc ấy mày sẽ biết tay tao. Giang cô gái nghiến lại, chúng lại lão bây giờ chắc là mình không thể chống được. Chỉ còn cách làm sao phải lấy được tình cảm của lão. Bằng kinh nghiệm dường chiếu dày dạn, cô biết đêm qua lão chưa làm gì mình. Chắc lão không phải là loài lưu manh, côn đồ vô học, chỉ biết đến nhục dục. Vậy phải làm sao để tăng được giá trị của mình lên trong con mắt lão? Rất nhanh, một kế hoạch đã được hình thành trong đầu cô gái. Thủy rú lên một tiếng thất thanh. Vùng ngồi dậy, vớ được mảnh chăn quấn quanh người rồi chúi vào một góc xa của chiếc giường. Lão già cũng vùng dậy miệng kêu lên. Hảo lớ, hảo lớ. Đèn bật sáng, lão thò tay bấm vào cái nút nhỏ đặt ngay đầu giường. Cửa mở, người đàn bà biết tiếng Việt đi vào. Lão chủ nói một trang tiếng Trung Quốc với mụ rồi khoác áo đi ra phòng ngoài ngồi. Trước khi đi, lão lấy tay lau nhẹ dòng nước mắt trên má Thủy, rồi thân mặt vỗ vào má cô như có ý bảo đừng sợ. Lão đi rồi, người đàn bà đi lại chú Thủy khẽ thẽ thọt. Chắc bây giờ em đã biết là mình bị bán, nhưng số em là rất may mắn. Ông chủ đây rất giàu có, nếu em làm cho ông ta say mê em, mà sinh và trẻ như em, thì ai mà chẳng say mê. Thì muốn gì em cũng có. Không, mai tôi sẽ báo cho cảnh sát. Thủy gào lên, cô giả vờ ngờ ngạch, mủ cười. Em ngây thơ quá, chỗ hẻo lánh thế này làm gì có cảnh sát. Mai cho em ra khỏi nhà để mà đi báo. Đột ngột mụ không cười nữa, mặt mụ đanh lại, mụ bắt đầu dở giọng đe dọa. Em mà làm cho ông ấy chán, ông ấy sẽ bán em lại cho bọn nhà chứa, thì em hết đời đấy. Thủy dùng mình, cô bắt đầu thấy sợ thực sự. Ở Việt Nam đọc báo, cô biết những gì sẽ xảy ra với những cô gái bị bọn ma cô giáp sang bán ở biên giới Trung Quốc. Nhìn ánh mắt sợ hãi của cô gái, mụ biết đã có kết quả. Mụ lại khẽ khàng. Ông ta lại không có con trai. Nếu em mà sinh được cho ông ta một thằng con trai, thì mọi của cải trong cái nhà này sẽ thuộc về em. Tâm hồn cô gái hình như rất mẫn cảm với chữ tiền. Câu cuối cùng của mụ đã thuyết phục được Thủy. Tái ông thất mã, chắc gì đây đã là họa. Thế ông ấy có cưới em làm vợ không? Mụ lắc đầu. Không được, không thể cưới em làm vợ được. Ông ấy đã có vợ, nhưng em yên tâm, bà ấy ở trên thành phố chứ không ở đây. Biết là không mặc cả gì được nên cô thầm nghĩ. Thế đã, đêm nay hãy cho lão hưởng một tí rồi mai sẽ tính. Cô lại khóc giấm dứt, mụ dỗ dành. Thôi nào, ông ta cũng là người tốt. Em bước lên bà, không phải chịu cảnh như những cô gái bị bán khác là tốt lắm rồi. Cô dúi vào lòng mụ, nước mắt như mưa. Em đành phải chịu chứ biết làm sao. Mụ ta cười đắc thắng. Chiếc xe đưa Tiến quay lại thành phố lúc trời tan tảng sáng. Suốt một ngày một đêm không ngủ khiến cho đôi mắt lão cứng đờ. Tối hôm qua, lúc Thủy trúng thuốc mê gục xuống, lão vội vàng nhận tiền rồi quay ngược trở lại ngay, không dám ở lại. Phải vào khách sạn ngủ một giấc đã. Lão nhủ thầm, tạt đi vào một cái khách sạn nhỏ, lão thuê một phòng rồi nhanh chóng đi nằm. Ngồi trên xe, hai mắt lão díu lại, cứ nghĩ chỉ là cần nằm lên trên một chiếc giường là lão sẽ ngủ như chết. Nhưng không phải, lão chằn trọc không thể ngủ được. Từ đâu đó trong một góc khuất tối om của con người lão, một đốm sáng le lói làm cho lão không thể ngủ. Cái đêm đầu tiên lão nhận thấy là một sự trống trải mơ hồ. Có lẽ là vì thiếu đàn bà. Lão nghĩ, lão đi ra phòng lễ tân với tay nhân viên lại. Và sau một hồi ra hiệu, hắn ta cũng hiểu lão muốn cái gì. Lão quay về phòng chờ đợi. Một lúc sau thấy nhân viên lễ tân dẫn đến một cô gái vào phòng lão. Ni hảo. Đợi cho người nhân viên khách sạn ra khỏi, lão chào cô gái bằng cái vốn tiếng Tàu bập bõm của mình. Hào hào cái con khỉ, anh sang đây du lịch hay đi công tác? Cô gái nói bằng tiếng Việt, hắn ngạc nhiên. Thế ra em là người Việt à? Chứ còn gì nữa? Cô gái vừa nói vừa cởi quần áo, lão ngăn lại. Từ từ đã, chúng ta ngồi nói chuyện một lúc rồi sau hãy làm chuyện ấy. Em làm về theo giờ đấy. Cô gái nhắc nhở, lão gật đầu. Anh biết rồi. Thấy cô gái ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, lão nói ngay. Được rồi, bây giờ là 3 giờ được chưa? Cô gái có vẻ thỏa mãn, cô đã lái được gần tiếng đồng hồ. Lão cũng chẳng hiểu tại sao hôm nay lão lại hào phóng thế với một cô gái bán hoa. Đời lão đi chơi gái nhiều không thể đếm được, đã bao giờ lão hào phóng đến thế với gái bán hoa. Anh ga lăng thật đấy, anh sang đi công tác hay là đi du lịch? Lòng lão hơi nhói lên một cái khi nghe cô hỏi vậy. Anh đi du lịch, mà sao em sang tận đây để làm cái nghề này? Em bị thằng người yêu khốn nạn lừa bán sang đây. Lòng lão lại nhói thêm một cái nữa. Thế bọn Tàu đối xử với em thế nào? Nghe lão hỏi, nước mắt cô trào ra. Khốn nạn lắm anh ơi. Lũ chúng nó đứa nào cũng to, cũng khỏe. Chơi dài như là chơi chão ấy. Mà một ngày em phải đi với 10 đứa. Lão hơi rùng mình. Chắc lão già mua cô ta về cho mình chứ không phải để bán. Lão tự đánh lừa mình như vậy. Thế có ai mua bọn em về để làm vợ không? Cũng có, nhưng đấy phải là những cô gái vừa trẻ vừa xinh. May quá, lão buột mồm thốt lên. Cô gái ngạc nhiên hỏi, may cái gì? À không, những cô như thế chắc là sướng hơn bọn em nhỉ? Cũng chưa chắc. Vớ vào cái bọn nghèo quá không đủ tiền lấy người Hoa, phải mua gái Việt về làm vợ, thì toàn ở vùng sâu vùng xa này. Cày cuốc bục mặt còn khổ hơn cả nhà. Vớ được thằng giàu có mua mình làm đồ chơi riêng, thì một thời gian sau chơi chán nó lại bán mình cho bọn nhà thổ để đi mua một con mới. Lúc ấy còn khốn nạn hơn nhiều. Mà lão hơi biến sắc, niềm an ủi cuối cùng của chút lương tâm le lói bị cô gái dập tắt. Thế nếu trốn được về Việt Nam thì em sẽ làm gì? Em đã tìm mua được một quả lựu đạn. Đợi đến đúng bữa cơm, em sẽ quăng quả lựu đạn giết chết cả nhà thằng khốn nạn đấy. Nhìn bộ mặt sắt đanh của cô gái khi nói câu đó, bỗng nhiên lão thấy sợ. Thôi chơi đi anh. Cô gái cởi áo, lão hấp tấp rút tiền dúi vào tay cô gái. Hôm nay anh hơi mệt, anh không muốn chơi, tiền của em đây. Cô gái ngạc nhiên nhìn lão, chưa bao giờ cô gặp. Vừa đi ra cửa cô gái vừa lẩm bẩm, lão điên. Cô gái đi rồi, lão mới nằm vật ra giường. Đầu óc lão mông lung, những ý nghĩ không rõ nét cứ lởn vởn. Lúc đến lúc đi mà không hình thành được một cái gì rõ ràng trong đầu. Người mệt bã, lão nằm trong trạng thái lơ mơ không ra thức mà cũng chẳng ra ngủ. Lúc thì lão thấy mình đứng chênh vênh trên miệng vực, bên dưới là địa ngục toàn lửa. Những lưỡi lửa đỏ rực cuốn lấy nhau như đang chờ để nuốt chửng lão. Lúc thì lão lại thấy mình ở trong một căn phòng, giữa phòng là một chảo dầu đang sôi sùng sục. Thủy, Hào, mỗi người túm một cái tay của lão, còn Hải cầm chân đang chuẩn bị thả lão vào chảo dầu đang sôi. Hải đang chậm chậm đếm 1, 2, 3. Cả ba người buông tay. Lão thét lên một tiếng không. Lão chồm dậy, toàn thân mồ hôi đổ ra như tắm. Mới tờ mờ sáng, Vân đã tỉnh giấc. Cô ngồi im lặng nhìn ra dòng sông. Mấy hôm nay mưa nhiều, lũ về. Dòng sông chảy ra mênh mông, nước đục ngầu chảy xiết. Cô gái lặng lẽ ngồi nhìn những đám lục bình bị sóng đánh tơi tả, xé vụn thành những cụm nhỏ trôi theo dòng nước. Trời xám xịt, lại mưa. Cô gái nghĩ bụng, mưa mấy hôm liền làm cô sốt ruột. Mở mắt ra là mất 500.000 tiền thuê cửa hàng. Thế mà mấy hôm nay cứ mưa thế này. Cô ngửa mặt nhìn lên bầu trời, những đám mây đen vẩn vũ lờ lờ trôi. Nhìn những đám lục bình tơi tả, một nỗi buồn bâng khuâng len lỏi trong cô. Bèo dạt mây trôi, đời người con gái cũng như những đám lục bình kia, cứ theo dòng nước trôi, và đi đến một lúc nào đó mà dạt vào một bến bờ. Mười hai bến nước bến đục bến trong, nào biết đó là bến nào? Dạt vào được một bến trong, bình lặng, đó là phúc phận. Dạt vào một bến đục, đấy là số kiếp. Đời người con gái như những đám mây kia cứ luôn luôn bị gió cuốn đi, không thể chống lại. Thời đại đã thay đổi nhiều. Người ta cứ bảo bây giờ người đàn bà có thể tự quyết định được vận mệnh của mình. Nhưng Vân không tin. Dù sao cuộc sống của người đàn bà vẫn có hàng trăm điều ràng buộc, nên số phận của người đàn bà vẫn luôn luôn phải dựa vào sự may rủi của cuộc đời. Một cảm giác bất an cứ xâm chiếm cô gái mà cô không thể nào có thể đuổi nó đi suốt mấy tháng này. Nó không hình hài, không có bất cứ thứ gì rõ nét, nhưng nó cứ tồn tại. Vân đứng dậy, đi ra chiếc tủ nhỏ đặt ở góc phòng, mở tủ luồn tay vào trong và lấy ra một chiếc chìa khóa, và rồi ngồi trên giường cứ chân chân nhìn vào nó. Đó chính là chiếc chìa của chiếc khóa tình yêu trên cầu Long Biên. Tối hôm đó cô không ngủ được. Cái cách tỏ tình của hắn làm cho cô gái không có cái cảm giác dạo dực say đắm của mối tình đầu. Nhưng bù vào, cô lại có một cảm giác thiêng liêng. Con nguyện hy sinh tất cả cho tình yêu của mình. Cô đã thốt ra lời thề đó chính vì cái cảm giác thiêng liêng ấy. Có lẽ cô sẽ nguyện cầu điều khác nếu như đêm đó hắn làm cho cô say đắm và dạo dực. Sáng sớm hôm sau, từ phòng mình nhìn qua cửa sổ, cô lại nhìn thấy chiếc thùng đánh giày đang bập bềnh ngay dưới cửa sổ phòng mình. Một linh cảm rất sống đột ngột ập đến làm cô gái hoảng sợ. Chẳng hiểu tại sao, cô lại kéo chiếc thùng đánh giày vào, mở ra và lấy lại chiếc chìa khóa cất đi. Vẩn chiếc thùng ra ngoài cho nó trôi đi thì không hiểu tại sao, chỉ trôi được mấy chục mét, nó lại giạt ngay vào cửa sổ nhà hắn. Mặt cô tái đi, một nỗi hoang mang khủng khiếp trong một linh cảm mê tín gần như đã quật đổ cô gái. Cô đi men theo bờ sông đình đến cửa sổ phòng hắn, đẩy cho chiếc thùng đánh giày trôi đi, thì thấy hắn mở cửa bước ra. Cô vội ngồi sụp xuống trốn sau một bụi cây xem hắn làm gì. Cô thấy hắn ngó vội sang phòng của mình. Hình như hắn sợ cô bắt gặp cái việc mà hắn sẽ làm. Hắn kiếm một cái gậy khèo cái thùng đánh giày vào, mở nắp chiếc thùng và tìm kiếm. Cô biết hắn đang tìm chiếc chìa khóa. Tự nhiên bàn tay cô gái nắm chặt lại. Chiếc chìa khóa chích vào lòng bàn tay cô đau nhói. Lúc hắn dùng gậy ẩn cho chiếc thùng trôi đi thì cô đứng dậy. Cô thấy mặt hắn tái đi khi nhìn thấy cô. Phải chăng hắn cũng có cái linh cảm giống như cô, một điềm báo cho mối tình của hai người. Em chưa nấu ăn sáng à? Nghe tiếng hắn, cô giấu vội chiếc chìa khóa xuống dưới chiếu, đi ra mở cửa. Hắn bước vào, nhìn sang giường ông lão. Thế ông lão vẫn ngủ say, hắn thấp giọng hỏi nhỏ. Tối qua ông ho nhiều lắm à? Cô gật đầu. Vâng, anh đợi em đi đánh răng xong về em nấu ăn sáng. Hôm nay lại mưa đấy anh ạ. Hắn cười, cố gắng đánh tan đi mối lo của Vân. Anh có đầy việc phải làm, lo cái gì cơ chứ? Vân cầm chiếc ca và chiếc khăn mặt ra máy nước công cộng của xóm. Hắn bắc nồi lên bếp lúi húi nấu mì. Trời bắt đầu lắc rắc mấy hạt mưa. Hắn vội vàng xách cái bếp than tổ ong chạy vào mái hiên. Lóng ngóng thế nào nồi nước đặt trên bếp rơi xuống đất. Nước sôi đổ vào chân hắn. Vừa lúc Vân cầm chiếc khăn mặt chạy từ máy nước về. Thấy thế, cô vội vàng lấy ngay một gáo nước lạnh đổ vào chỗ bị bỏng, rồi ngồi xuống nhẹ nhàng, gạt những sợi mì bám vào chân hắn, hỏi giọng lo lắng. Có rát lắm không hả anh? Muỗi đốt. Mà sáng nay em đi mua lấy một cái bếp ga đi. Đừng có mà đun than tổ ong nữa. Hắn đã bảo Vân mua bếp ga mấy lần, nhưng cô không muốn. Cửa hàng đang làm ăn phát đạt, nhưng sinh hoạt của họ thì vẫn như xưa. Chỉ có một sự thay đổi nhỏ, đấy là một cái tivi. Hắn biết cô đang dồn tiền chuẩn bị cho một cuộc triển lãm của hắn. Triển lãm tranh là mục tiêu cả đời. Chúng mình cứ sống cho thoải mái cái đã. Mà đã làm đủ tranh cho một cuộc triển lãm đâu. Câu nói vô tình của hắn chọc đúng vào nỗi lo lắng mà cô vẫn giấu kín trong lòng. Chẳng cần phải có kiến thức gì về mỹ thuật, cô cũng nhận ra. Càng ngày hắn càng vẽ dung tục. Cô biết hắn phải làm chiều theo cái thị hiếu dung tục của khách hàng. đó là nỗi khổ tâm của một người nghệ sĩ như hắn. Nhưng cô lo, cô thấy những nỗi đau quằn quại khiến cho cô rớt nước mắt ngày xưa hình như đã biến đi trong hắn. Nỗi lo lắng đã khiến cô không thể cầm lòng được. Cô đã phải rút điện thoại gọi cho Hoài. Cứ đầu tiên cô nghe thấy trong điện thoại là cái giọng đầy lo âu của anh. Có việc gì đấy hả em? Lòng cô nhói lên khi nghe cái giọng đầy lo lắng ấy. Cố gắng lắm cô mới lấy được giọng hồn nhiên và như có phần tai quái của mình. Cô hỏi lại. Anh không muốn nhận điện thoại của em sao? Hải cuống lên. Không phải thế. Tại vì có bao giờ tự nhiên em gọi điện cho anh đâu. Anh cho em số điện thoại của cái anh vẫn đến mua tranh của bọn em được không? Có vấn đề gì với anh ta? Hải hỏi sau một lúc im lặng. Vâng. Tiếng vâng nhỏ, nghẹn làm Hải đau lòng. Em đến nhà anh đi. Anh sẽ gọi anh ấy đến. Không cần đâu. Anh cứ cho em số của anh ấy là được ạ. Chiếc điện thoại lặng đi một lúc khá lâu rồi tiếng Hải chậm rãi đọc số điện thoại của người bạn mình. Người ta bảo, tình yêu chỉ có một, những thứ tương tự như tình yêu thì có nhiều. Trong hai nỗi đau, trong hai nỗi lo, thứ nào là tình yêu và thứ nào tương tự như tình yêu? Lựa chọn, và chẳng đó mới là cái khó khăn nhất dành cho một đời người. Chỉ một lát sau, Hải và người bạn cùng đến. Người bạn Hải nhìn quanh ngôi nhà rồi hỏi. Nghe nói anh ta dạo này làm ăn khá lắm cơ mà. Sao mọi thứ vẫn y nguyên vậy? Vâng. Anh ấy cũng bảo em mua sắm lấy vài thứ. Nhưng em lại muốn dồn tiền để mở một cuộc triển lãm tranh cho anh ấy ạ. Hải hỏi vẻ quan tâm. Thế đã đủ tiền chưa? Tiền thì có thể là đủ. Nhưng... Giọng cô gái nghẹn lại. Bất giác nước mắt trào ra. Không hẹn. Cả hai cùng thốt lên một lúc. Nhưng sao? Nhưng tranh thì thiếu ạ. Hai người đàn ông im lặng, nhìn dòng nước mắt lan dài trên má Vân, một nỗi ân hận cuộn lên trong lòng Hải. Mình chính là nguyên nhân của những giọt nước mắt này. Anh thầm nghĩ nhưng bất lực. Các anh xem có cách nào kéo anh ấy quay trở lại giúp em với. Cô nói với hai người với một giọng bi thiết. Hải quay sang nhìn bạn mình. Anh ta lắc đầu. Chịu, chúng ta chẳng có cách nào đâu. Trừ phi ông chịu phá sản để cho anh ta thắng. Dưới anh ta nhìn Hải nói đùa. Tình yêu cũng như một chiến trường, nhưng khác hẳn mọi chiến trường khác. Không phải lúc nào hai đối thủ cũng lao vào nhau để chiến đấu, mong giành lấy chiến thắng. Hay là ta dùng cách khích tướng? Hải nói sau một hồi im lặng. Bạn anh ngạc nhiên, còn Vân thì nhìn Hải chăm chăm. Một niềm hy vọng cháy lên trong con mắt đấy. Bây giờ đến phòng tranh của anh ta đi. Anh hãy tỏ ra khinh miệt những bức tranh mà anh ta đã vẽ. Và hãy tìm mọi cách để nói cho anh ta biết rằng, nếu định đấu với tôi về chuyện tiền bạc, thì suốt cuộc đời này anh không bao giờ có thể thắng nổi tôi. Nếu Vân vì tiền, thì anh đã thua tôi từ lâu rồi. Anh ta chỉ có một cách duy nhất để có thể chiếm được cả thể xác và tâm hồn của Vân thôi. Thôi, ông đi luôn đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với Vân. Người bạn đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Anh... Hải ngăn lại. Em đừng nói gì cả. Anh ngồi xuống đi. Anh chỉ muốn nhìn em trong im lặng. Cô ngồi xuống đối diện với anh và im lặng. Một bầu không khí nhẹ bấng bao trùm lấy căn phòng. Bạn Hải lên thăm phòng tranh của hắn. Lâu lắm rồi, từ hồi hắn phải trả tiền cho Luân, anh ta không hề lai vãng đến. Lâu lắm rồi mới lại thấy anh lại thăm. Hắn nói, nét mặt tỏ ra sượng sùng. Bạn Hải cười. Hình như ông không hoan nghênh tôi đến đây thì phải. Ông có cái gì cho tôi xem không? Hắn lặng thinh pha nước. Còn anh ta nhìn ngó khắp cả căn phòng tranh của hắn với cặp mắt lãnh đạm, coi thường không hề che giấu. Ánh mắt đấy khiến cho hắn sủi tiết. Có, tôi có một thứ cho anh xem. Nói rồi hắn mở ngăn kéo, rút ra mấy tập tiền 500.000 quật lên mặt bàn. Bạn Hải nhìn thấy tập tiền thì cười nhẹ. Có thế này thôi sao? Rồi anh ta lắc đầu. Chưa đủ để chuộc lại tình yêu của anh mà anh ta đã mua. Khi nào anh có đủ tiền để chuộc lại những bức tranh đó thì anh nên khoe với tôi. Hắn nuốt khan một cái. Cổ họng đắng ngắt. Hắn biết đó là sự thật. Nhưng hắn đau. Một mũi dao găm đâm thấu tim hắn. Anh sẽ chẳng bao giờ thắng nổi anh ta nếu vì những cái này. Vừa nói, anh ta vừa hất hàm về phía đồng tiền. Trong trận đấu này, anh đã dùng sở đoàn của mình để đấu với sở trường của địch thủ. Anh nên nghĩ lại. Bạn Hải nói chân thành. Hắn biết anh ta nói đúng. Hắn biết trong trận đấu này hắn là người chiến thắng. Chính Vân đã nói như vậy. Nhưng tiếng nhưng ấy không bao giờ được nói ra. Hắn giấu kỹ tiếng nhưng ấy ở trong lòng và trận đấu không bao giờ dừng lại. Bạn Hải vừa nhâm nhi chén nước, vừa nhìn khắp lượt phòng tranh. Đột nhiên anh ta bắt gặp bức tranh hắn vừa vẽ. Anh ta đứng phát dậy, nhảy bổ về phía bức tranh rồi đứng như trời trồng mắt, không rời nổi bức tranh samurai mà hắn vừa mới vẽ. Phải một lúc rất lâu, anh ta mới quay lại nhìn hắn với một vẻ mặt đượm buồn. Anh vừa mới vẽ bức này. Hắn gật đầu. Vâng, tôi vừa mới vẽ được vài hôm. Anh chết thật rồi. Tiếc thật đấy. Bạn Hải nói khẽ, hắn gật đầu. Vâng, tôi chết rồi. Và đây là tác phẩm cuối cùng của cuộc đời tôi. Dừng lại một lúc, hắn tần ngần hỏi bạn Hải. Tôi muốn tặng bức tranh này cho anh ta. Theo anh thì có nên không? Sao anh phải khổ thế? Anh là người chiến thắng cơ mà. Hắn ngước mắt nhìn vào người đối thoại, mặt hắn tối om. Vâng, tôi là người chiến thắng trong thất bại, còn anh ta là người thất bại trong chiến thắng. Thế nếu có thể đổi lấy vị trí của anh ta thì anh có thay đổi không? Bạn Hải tò mò hỏi. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không, tôi không đổi. Và tôi không cho rằng nếu anh ta có thể đổi được vị trí cho tôi thì chắc là anh ta cũng thế. Tình yêu lạ thế, ai có thể cắt nghĩa nổi đây. Hạnh phúc là đau khổ, và đau khổ lại chính là hạnh phúc. Chúng ta phải nên cảm ơn tạo hóa, hay nên oán trách tạo hóa đây, khi ban tặng riêng cho loài người chén rượu tình yêu. Mưa liên miên mấy ngày liền, phòng tranh chẳng có ma dại nào đến xem. Hắn quân giá váy ra giữa phòng định vẽ mấy bức tranh đều đặt hàng, nhưng hắn đứng thử ra một lúc mà không sao vẽ được. Không phải là hắn không có cảm hứng. Những loại tranh này hắn vẽ mà không cần một chút cảm hứng nghệ thuật nào. Hắn vẽ như một cái máy để được lập trình. Đơn giản là hắn cảm thấy trống rỗng. Chưa bao giờ hắn phải sống trong trạng thái này. Không thể làm được bất cứ việc gì. Không thể nghĩ được gì. Không vui, không buồn, và cũng không thể đối diện với chính mình. Chỉ còn thời gian lê thê chảy. Dạo này thỉnh thoảng trạng thái này lại đến với hắn. Hắn vào phòng trong mang chai rượu ra ngửa cổ tu một ngụm. Rượu là nơi trốn chạy cuối cùng của hắn. Hắn ném bảng màu vào góc phòng, kéo cái ghế ra ngoài cửa. Một tay cầm chai rượu, nhìn ra ngoài đường. Thỉnh thoảng hắn lại nhấc chai rượu lên tu một ngụm nhỏ. Một chiếc taxi đỗ lại trước cửa phòng tranh của hắn. Một cô gái mở cửa xe bước ra. Hắn nhận ra ngay cô gái này. Chính là cô gái không có đủ tiền váy chân dung mà ngày trước Lợi dẫn đến. Cô gái đi thẳng về phía hắn chẳng rất tự nhiên. Anh có nhận ra em không? Hắn vui mừng ra mặt. Ít nhất hắn đã có một người nói chuyện để lấp đầy cái chỗ trống rỗng trong hắn. Xinh đẹp như em, ai gặp một lần cũng không thể quên. Chính hắn cũng chẳng biết đấy là một lời khen định hay là một lời thực tâm. Bởi vì quả thật, cô ta rất đẹp. Sao? Hôm nay em định đến đây vẽ chân dung khỏa thân à? Vâng. Nhưng mà em không có tiền để trả cho anh đâu. Mà em sẽ đánh đổi bức chân dung của em lấy một thứ. Không biết anh có đồng ý không? Em định đánh đổi để lấy cái gì? Hắn tò mò hỏi. Cô gái tỏ vẻ bí mật, ghé miệng và sát tay hắn nói nhỏ. Mùi vị của hương trinh nữ. Lời cô gái toảng như một làn gió nhẹ. Một mùi hương thiếu nữ sộc lên tận óc hắn. Vì cô gái cúi xuống nên cả một bầu ngực non tơ, căng mịn như bày ra trước mắt. Hắn thoáng dùng mình nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được trạng thái thăng bằng. Hắn nhìn cô gái bằng một ánh mắt nghiêm túc. Em không cần phải thế. Nếu quả thật em muốn một bức chân dung quả thân, thì anh sẽ vẽ tặng em một bức miễn phí. Hắn nói rất chân thành khiến cho cô gái cảm động. Cô kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với hắn. Cái ánh mắt đong đưa, biến mất mà thay vào là một bộ mặt buồn buồn. Em cảm ơn anh. Cô gái đặt bàn tay mình lên bàn tay hắn một cách tin cậy. Nhưng hôm nay em vẫn muốn tặng anh hương trinh nữ của em. hắn ngạc nhiên tột độ. Hắn với cô không hề quen biết, sao cô ta lại muốn trao đời thiếu nữ cho mình? Cô gái cúi mặt xuống nhìn hắn. Anh không biết được những điều ngoắt ngoéo, bị ổi trong giới người mẫu chúng em đâu. Giới người mẫu chúng em đẹp không đủ, muốn trở thành một ngôi sao có giá, ai trong bọn em cũng cần phải được lăng xê bởi những ông bầu, và giá của nó là những chiếc giường. Cô gái dừng lại, hắn thấy một mảng nước mắt mỏng kéo mờ trong đôi mắt cô gái. Cô ngước lên nhìn hắn với ánh mắt thân thiết. Em vẫn còn là trinh nữ, và em không muốn trao nó cho cái thằng bầu khốn nạn của em. Em muốn trao nó cho anh để đánh đổ lấy bức chân dung. Em có thể tìm một ông bầu đứng đắn khác mà, xem phải chọn cách ấy. Cô gái cười buồn lắc đầu. Đằng nào cũng thế cả thôi anh ạ. Đằng nào cũng mất, thà mất nó một cách tự nguyện cho một người đứng đắn và nổi tiếng như anh, còn đỡ ân hận cả đời. Thế sao em cứ phải làm người mẫu, còn bao nhiêu nghề khác trong cuộc đời này? Tại sao á? Cô gái hỏi lại, cái vẻ mặt buồn buồn biến mất. Cô gái tự nhiên trở lại, hình như câu hỏi này chính là cô gái đã đặt ra cho mình, và cô ta đã tự tìm được câu trả lời. Tại vì em đẹp, em muốn được lên TV, và trên hết, em muốn kiếm được tiền. Rất nhiều tiền mà những cô gái khác chỉ dám nghĩ đến trong mơ. Thế đã đủ chưa? Cô gái hỏi lại hắn. Nét mặt cô đanh lại sắt đá. Và em sẵn sàng trả giá. Tiền. Trời ơi, lại là tiền. Hai nạn nhân của đồng tiền gặp nhau. Hai kẻ tự nguyện tự sát vì tiền. Trời mưa giả xích, không gian lạnh lạnh, vắng lặng, trống rỗng. Tất cả như vào hùa với nhau lôi hắn đến bên miệng vực. Cô gái đứng dậy, đóng cửa hàng, cầm tay hắn lôi vào trong cái phòng nhỏ mà hắn vẫn dùng để vẽ khỏa thân. Hắn bước theo cô gái như một kẻ mộng du. Chiếc áo rơi xuống, một bờ ngực no tròn thanh tân áp vào miệng hắn. Chiếc núm vú nhỏ hồng tươi chạm vào đôi môi bỏng cháy của hắn, và mùi hương trinh nữ đã đánh thức con dã thú tưởng như đã được thuần hóa trong hắn bừng tỉnh. Hắn ôm giết lấy cô, tiếng rên khe khẽ, tiếng thở gấp gáp. Dưới chân hắn rụp xuống, hắn rơi thăm thẳm xuống đáy vực sâu. Sao, tình hình của anh ta thế nào? Hai hỏi ngay khi thấy bạn mình trở về. Anh ta không nói gì, chỉ lặng lặng đưa cho anh bức tranh. Anh ta gửi tặng ông bức tranh này. Hai trải bức tranh ra bàn, lặng người nhìn bức tranh chân chân. Cái không khí quyết liệt đầy u ám của bức tranh gieo vào trong lòng anh một cảm giác nặng nề. Bức tranh là một lời thừa nhận thất bại, nhưng lại không làm cho kẻ chiến thắng vui mừng. Một trận quyết đấu kỳ lạ. Ở đó hai địch thủ, người nào cũng thừa nhận đối phương của mình đã thắng, và tuy thừa nhận mình là kẻ thất bại, nhưng cả hai không một ai chịu bỏ cuộc. Họ lao vào chiến đấu với nhau một cách đầy cao thượng, không phải vì mục đích được sở hữu một người đàn bà. Họ chiến đấu vì lòng tự trọng đầy ích kỷ của thằng đàn ông. Vô tình, họ đã xé đôi người đàn bà mà họ yêu ra làm hai mảnh. Thân này ví sẻ làm đôi được. Vân của anh không thể sẻ làm đôi, và nàng đã phải gánh chịu mọi hậu quả của cuộc chiến này. Hải đã cảm nhận được điều đó khi Vân ôm choàng lấy anh và lời nói thoảng thốt. Hôn em đi anh. Khi cô gái vùng bỏ chạy, anh đã đứng lặng nhìn theo. Nụ hôn đầu tiên mà nàng tặng cho anh chỉ cảm nhận được cái vị mặn đắng của nước mắt. Và lạ thế, cái vị mặn đắng ấy lại cứ theo đuổi anh hoài trong suốt cả cuộc đời. Anh biết Vân khổ vì mình, anh muốn dừng cuộc đấu lại để thừa nhận thất bại với hắn cho người anh yêu hết khổ. Nhưng hắn có chiến đấu với anh đâu. Hắn chiến đấu với hình bóng của anh trong tim nàng. Còn anh cũng có chiến đấu với hắn đâu. Anh cũng chỉ chiến đấu với hình bóng của hắn. Một cuộc chiến ảo trong một chiến trường thuật. Có phải anh ta muốn bảo với tôi rằng anh ta quyết tâm từ bỏ ước mơ về nghệ thuật để làm giàu phải không? Hải hỏi bạn. Bạn anh lắc đầu. Không phải là để làm giàu. Người nghệ sĩ như anh ta không bao giờ coi trọng chuyện tiền bạc, mà vì... Bạn anh dừng lại không nói tiếp nữa. Liệu có cách nào để kéo ta trở lại với con đường nghệ thuật không? Chỉ có một cách, nhưng không biết anh có dám làm không? Cách gì? Đó là anh hãy từ bỏ. Hải nín lặng, Bạn anh cười. Anh không thể làm được đúng không? Hải lặng lẽ gật đầu. Đó là đòi hỏi quá đáng đối với Hải. Đột nhiên anh nổi cáu. Tại sao tôi lại cứ phải quan tâm đến anh ta? Anh ta là gì đối với tôi? Mặc xác anh ta đi. Anh ta muốn chết thì cứ để anh ta chết, càng tốt. Càng tốt đó. Tốt thật không? Người bạn nhướng mắt đay lại anh. Anh chẳng biết phải trả lời bạn mình thế nào. Cái thái độ cáu kỉnh dần giữ vô lý của anh đã phản lại cái từ càng tốt của anh. Anh ta không là gì cả đối với anh, nhưng lại là một cái gì đó đối với người anh yêu. Và chính cái gì đó ấy đã buộc chặt sống phận của hai người đàn ông lại với nhau. Anh không thể từ bỏ cô gái của mình, nên anh cũng không thể để mặc cho anh muốn chết thì cứ việc chết. Anh vẽ bức tranh này bao giờ thế? Vân ngạc nhiên. Cô quay bức tranh lại với hắn hỏi. Cô thấy mặt hắn bỗng tái đi, bộ dạng lúng túng. Anh mới vẽ được mấy hôm nay, em thấy thế nào? Đẹp quá. Lâu lắm rồi mới thấy anh vẽ được một bức tranh đẹp và lạ như thế này. Nhưng sao? Cô gái lúng túng không thể nói rõ được cái cảm nhận của mình. Điều đó khiến trán thích thú. Cái hoảng sợ bất chợt lúc đầu biến mất. Một bức tranh có thể gợi cho một người thưởng thức không chuyên nghiệp như Vân một nét gợn trong tâm trí. Có nghĩa là bức vẽ đã thành công. Hắn khuyến khích. Sao là sao? Em cứ nói cho anh nghe xem nào. Em cứ thấy sao sao ấy. Nhất là nét mặt của cô gái, nhưng em không thể nói được. Mà cô gái đang hạnh phúc hay là đau khổ thế? Em không phân biệt được. Người hắn nổi gai nhớ lại buổi chiều mưa hôm ấy. Hoang dã nhưng không bay bổng. Hắn cảm nhận được điều đó trong con mắt mở to, dại đi vì nhục cảm. Nhìn vào cặp mắt ấy, hắn lại nhớ đến đôi mắt nhắm lại của Vân và làn môi mấp máy với tiếng thì thầm loáng tan vào trong gió. Hôn em đi anh. Chào ơi, cũng là lần đầu tiên mà tại sao hai cô gái lại khác nhau đến vậy? Khi toàn căng lên giá vẽ, trong hắn hai tình cảm trái ngược xô đẩy cái bàn tay cầm cọ. Cô gái hạnh phúc hay đau khổ, chính anh cũng không biết nữa. Làm sao anh có thể nói được cho em? Từ rất lâu rồi cái mặt hồ tâm hồn hắn đã trở nên bình lặng. Một gợn sóng nhỏ cũng chưa bao giờ gợn lên, dù chỉ là lan tan cho cây cọ run rẩy. Thêm một hôm ấy, cái mặt hồ ấy cuộn sóng. Hắn quyết định vẽ cô gái một tư thế mà có lẽ từ xưa đến nay không một họa sĩ nào dám vẽ. Hắn bảo cô gái nằm nghiêng trên đi văng, một chân gác lên thành ghế để lộ ra toàn bộ cái thèm khát của cuộc đời. Cô gái ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng rất mờ, mờ lắm, cứ như là một ảo ảnh, và thỉnh thoảng bừng lên giữa những ảo ảnh màu trắng ấy những đốm sáng màu hồng. Người ta có cảm tưởng ánh mắt của cô gái đang hướng đến những đốm sáng màu hồng xa tít tắp ấy với một vẻ thèm khát đầy mạnh mẽ. Một cái bụng phẳng, mịn với một cái eo thon, một cái lỗ rốn nhỏ xíu đeo một cái khuyên nhỏ, cứ như một đường dẫn hướng kéo con mắt người xem trượt dài dọc theo thân cô gái đến ngã ba cuộc đời. Và từ đó Vân có cảm tưởng đôi chân thon thả hơi co lại, mở sang hai bên giống như đôi cánh cửa mở ra để hướng tới cả ảo ảnh xa vời. Vân rùng mình, có một cái gì đó mà cô không sao diễn tả được hiện lên trong cô. Tranh của khách hàng đặt hả anh? Hắn gật đầu. Thế thì em sợ người ta sẽ không chấp nhận bức tranh này. Sao vậy? Em sợ dung tục quá à? Không, không phải là vì dung tục. Dạo này em đã quá quen với cái dung tục của anh. Lòng hắn nhói lên khi nghe Vân nói câu đó. Hắn biết Vân đúng. Còn cô gái, vì còn mải theo cái suy tư của mình nên không để ý đến những thay đổi trên nét mặt của hắn. Nhưng bức tranh này không đẹp. Hắn ngạc nhiên. Lúc nãy em vừa khen đẹp quá cơ mà. Vâng, thoạt nhìn em thấy bức tranh rất đẹp. Nhưng càng nhìn, em lại càng thấy hình như cái vẻ đẹp của cô gái cứ chìm dần đi. Chỉ còn có cái ấy và bầu trời. Hắn ngỡ ngàng nhìn cô gái của hắn. Em phê bình tranh có khi còn hay hơn cả mấy cái ông phê bình mỹ thuật ấy. Hắn buột ra một lời khen ngợi rất chân thành. Vân lúng túng. Sao? Em nói không đủ ý anh à? Hắn cười lắc đầu vội vàng nói. Không không, em phê bình hay lắm. Tức là em thích bức tranh này à? Em cũng chẳng biết là em có thích nó hay không, chỉ là em thấy nó lạ lạ, không giống như những bức anh đã vẽ. Thế thì anh sẽ giữ bức tranh này lại và vẽ trả cho cô ta một bức tranh khác. Anh định đặt tên cho bức tranh này là gì? Hắn cắn môi đứng thường người ra ngẫm nghĩ, mãi sau hắn mới từ từ bảo. Anh định đặt cho bức tranh này là Đánh Đổi. Vân nhăn mặt lại. Cái tên gì mà nghe kỳ lạ thế? Hắn kéo Vân ngồi xuống ghế và từ từ kể lại cho cô nghe chuyện cô gái người mẫu nói chuyện về nghề của mình. Kể xong câu chuyện, hắn cúi xuống nhìn Vân bảo. Thế chẳng phải là Đánh Đổi thì là cái gì? Nhưng hắn bỗng giật mình. Một dòng nước mắt lăn dài trên má Vân. Cô ôm lấy cổ hắn, giấu mặt vào bờ vai hắn nghẹn ngào. Em thương anh quá, hay... Rồi Vân dừng lại và không nói tiếp nữa. Vân đi rồi, hắn căng toan lên giá vé định vé đền cho khách hàng một bức tranh khác nhưng không vé được. Trong đầu hắn cứ lởn vởn cái dòng nước mắt và tiếng hay bỏ dở dưỡng chừng của Vân. Hắn không gặng hỏi vì hắn biết, có hỏi cô cũng không nói. Em thương anh quá. Sao vậy nhở? Câu chuyện mình kể có liên quan gì đến mình đâu mà cô ấy lại cảm thấy thương mình. Hắn tự hỏi nhưng không tìm được câu trả lời. Bần thần, hắn lôi bức tranh treo lên tường, lùi lại vài bước im lặng ngắm tác phẩm của mình, rồi lấy một cái bút lông nhỏ, chấm vào màu vẽ viết dòng chữ Đánh Đổi, tên bức tranh và góc bên trên của bức vẽ. Chữ Y cuối cùng vừa dứt, ngọn bút chưa kịp nhấc lên thì một ý nghĩ bỗng bùng lên trong đầu hắn. Hắn buông tóng tay xuống và một nét đen kéo dài như một nhát cắt, cắt đôi người cô gái. Hắn lập tức vớ lấy chai rượu, mở nắp ngửa cổ tu một ngụm nhỏ. Hơi men làm cho hắn tỉnh táo đến lạ lùng. Đăm đăm nhìn vào hai chữ Đánh Đổi. Nét chữ cứ nhòe dần và cái vệt đen cuối cùng như lời khỏi bức tranh lia ngang người hắn. Cuộc đời là một sự đánh đổi. Chính hắn cũng đang đánh đổi. Em thương anh quá. Cái tiếng nghẹn ngào của Vân lại vang lên trong đầu hắn và cái hồ nước trong hắn lại cuộn sóng. Mình thật là ngu ngốc. Hắn tự trách mình. Sao có thể kể với Vân về cô người mẫu? Bây giờ thì hắn hiểu tại sao cô gái quán lại thốt lên câu đó. Cô gái quán đã cảm nhận được cái sự đánh đổi của hắn. Bây giờ thì hắn biết Vân sẽ nói gì sau cái tiếng hay bỏ dở giữa chừng ấy. Thế là nỗi đau quán bị nhân đôi. Hắn cố sống cô, thầm lặng hy sinh để cô gái quán có thể thanh thản hưởng thụ sự hy sinh của mình. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Không những hắn phải chịu đựng nỗi đau, mà còn phải chịu đựng thêm nỗi đau của người vì hắn mà phải đau. Hôm nay là ngày mở thầu, mới 8 giờ sáng Tuấn đã bấm chuông nhà hàng. Vừa thích cô, lão đã giục. Ta đi thôi. Đi đâu? Cô ngạc nhiên hỏi. Làm lão phát cóng. Cô lạ thế, hôm nay là ngày mở thầu còn gì? Hảo à lên một tiếng không nói gì. Cô quay vào trong nhà thay áo rồi đi ra. Hội trường đấu thầu vắng vẻ, chỉ có hơn chục nhà thầu tham dự. Mà lão biết phải có vài quân xanh quân đỏ trong đó. Lão nhìn quanh tìm kiếm. Sao không thấy người của Sao Viền nhỉ? Lão thắc mắc hỏi Hảo. Cô lãnh đạo. Sao mà tôi biết được? Cô có chắc là chúng ta sẽ trúng thầu không đấy? Lão lo lắng hỏi. Chẳng phải mình lão lo lắng. Mấy hôm nay những cổ đông của công ty lão như ngồi trên đống lửa. Điện thoại của lão cứ kêu suốt. Chỉ có mỗi một câu liệu có trúng thầu không. Thế mà người ta cứ hỏi đi hỏi lại. Nỗi lo lắng của mọi người hình như cứ chất cao dần lên nỗi lo lắng của lão. Không có phương án hai, lão chờ đợi ngày mở thầu như chờ đợi ngày tận xuống của cuộc đời mình. Chờ đợi cái chết đang nhích dần đến từng tí một khiến lão muốn phát điên. Lão nhìn quanh gian phòng, hầu hết đều là những công ty đã từng nhắn mặt. Với họ, lão chẳng lo lắng gì. Lão nhìn ra cửa chờ đợi duy nhất một người. Hải, cái sợi dây thừng trên chiếc giá treo cổ. Ban đấu thầu lục tục đi ra, Sang Việt vẫn chưa thấy đến. Cái bất thường này khiến lão thêm lo lắng. Thông thường, mỗi khi mở thầu, công ty nào cũng đến từ rất sớm. Sao Sao Việt không thể đến nhỉ? Hay nó biết chắc là đã thắng thầu? Ý nghĩ ấy khiến cho lão nghẹt thở. Trên bàn của ban đấu thầu, ông chủ tịch đứng lên, chậm rãi dương cái mục kỉnh. mở cuốn sổ mang theo và nói một cách chậm rãi. Với lão, mọi thứ diễn ra sao vô cùng chậm chạp. Thưa quý vị, tham gia đấu thầu đường vành đai 3 của thành phố chỉ có 8 công ty. Bây giờ tôi xin công bố lần lượt giá bỏ thầu của các công ty theo thứ tự từ cao xuống thấp. Sao lại là 8? 9 chứ? Lão đứng bật dậy hỏi. Ông chủ tịch ban đấu thầu rời mắt khỏi cuốn sổ ngẩng lên nhìn lão. Không, chỉ có 8 công ty thôi anh Tuấn ạ. Thế còn sao Việt? Sao Việt nào? Ông chủ tịch ban đấu thầu ngạc nhiên hỏi lại. Lão đứng như trời trồng, quay sang Hảo. Lão hỏi cô giọng dần dữ. Cô đã biết sao Việt không đấu thầu đợt này đúng không? Hảo nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như không. Cái vẻ mặt ấy khiến cho lão sôi máu. Lão biết lão đã bị lừa. Tôi làm sao mà biết được? Chính anh là người nói với tôi sao Việt tham gia đấu thầu đợt này mà anh không nhớ à? Số liệu của sao Việt tham gia đấu thầu là anh đưa hay là tôi? Lão cứng họng. Lão đã thắng thầu. Chưa cần công bố lão đã biết là mình thắng. Vì ngoài Hải ra sẽ chẳng có mặc ai bỏ thầu dưới giá thành. Hảo đã làm tròn trách nhiệm của hợp đồng. Lão còn biết nói gì nữa đây? Hai hàm răng nghiến chặt khiến cho cái quai hàm của lão bạnh ra. Hai bàn tay nắm lại. Lão nhìn Hảo bằng cả mắt tóe lửa rồi quay người bỏ ra ngoài. Hảo gọi với theo chọc tức lão. Anh không ở lại để nghe kết quả đấu thầu à? Ra đến ngoài đường, nỗi lo lắng ập đến lão. Biết giải thích thế nào với các cổ đông đây? Nếu có Sao Việt tham gia, lão có thể lấy giá bỏ thầu của Sao Việt để giải thích với mọi người vì sao lão bỏ thầu dưới giá thành. Không có Sao Việt, lão chẳng thể giải thích. Và với một nỗi lớn như thế, lão dễ dàng mất quyền điều hành công ty, cho dù lão là cổ đông lớn nhất. Mình ngốc thật. Lão tự trách mình. Sao mình lại vội vàng bán con kế toán đi? Mất nó là mất đường dây duy nhất liên hệ với Sao Việt. Có nó, có khi mình có thể biết được Sao Việt bỏ dự thầu. Bán nó được mấy chục triệu đồng thật chẳng bỏ. Lão chợt nhớ đến giấc mơ bên Trung Quốc. Mồ hôi lão túa ra. Phải chăng đây chính là cái vạc dầu sôi trong giấc mơ ấy? Tự nhiên, lão run bắn, không thể đi xe được nữa. Lão xuống xe, ngồi bệt xuống bên vệ đường, mà hai đầu gối va vào nhau lập cập. Lão quay về nhà, không dám về công ty. Ở đấy các thành viên của hội đồng quản trị đang đợi lão. Lão cần thời gian để sắp xếp lại những lời dối trá về báo cáo trước hội đồng. Vừa về đến cửa, gặp vợ mù đã bảo ngay. Ông có khách đây. Ai thế? Lão cao có. Lão chẳng muốn gặp ai vào lúc này. Hảo lơ. Nghe cái giọng đặc sệt tàu khư ấy, tóc gáy lão dựng ngược. Lão ngước mắt nhìn lên. Người lão bỗng choạng vạng, mặt tái mét như vừa nhìn thê ma. Đằng sau cái dáng phì nộn đầy mỡ của cái lão già người Tàu là cái dáng tha thiết của Thủy, người đàn bà phiên dịch. Cô gái từ đằng sau lưng lão tiến lên cười cười, không thèm để ý đến mụ vợ lão cũng đang có mặt tại đấy. Chào anh yêu, mới hơn có một tháng xa mình mà người ta nhớ mình muốn chết đây này. Dòng con hồ ly tinh uống nịu, ngẩng mông một cái, ném vào lão cái ánh mắt dâm đáng. Bà mình là tệ lắm đấy. Chơi người ta chán rồi, có bán thì bán người ta cho một cái thằng trẻ tuổi đẹp trai một tí. Đằng này lại bán người ta cho một cái lão vừa già vừa béo, vừa leo lên bụng người ta thở hồng hộc, lại còn phun đầy cả da rốn người ta nữa. Chán ốm cả người. Những lúc như thế làm người ta lại càng nhớ đến mình. May mà mình còn bán người ta vào cái chỗ nhà giàu. Hôm nay người ta về đây là để đưa thiếp mời mình đi dự đám cưới của người ta. Thế nào mình cũng phải đi, không là người ta giận đấy. Nói rồi cô gái mở cái sắc tay hàng hiệu đeo trên đôi vai mảnh mai của mình, lấy đưa cho lão một cái phong bì. Nghe cái giọng nhẹ nhàng đầy biết ơn ấy của Thủy, lão yên tâm trở lại. Lão mở phong bì, không phải là thiếp mời mà là hợp đồng mua bán người của lão và giấy nhận tiền do chính tay lão ký. Đúng là chó cắn áo rách, mà lão lại đang gặp phải loài chó hung dữ nhất trong tất cả những loài chó trên đời. Chó người. Giọng Thủy êm như nhung. Tình cũ nghĩa xưa, có mừng cho người ta thì mình cũng nên mừng cái gì nó tương xứng với sắc đẹp của người ta một chút, như cái nhà này chẳng hạn. Vừa nói Thủy vừa điệu đà xoay một vòng, giơ tay chỉ khắp quanh nhà. Phải thế không anh yêu? Cô gái quay sang hỏi lão người Tàu. Mụ viên dịch dịch lại. Lão người Tàu cười gật gật cái cổ nung núc mỡ, vỗ vỗ vào vai lão thân mật. Hào lơ hào lơ. Vợ lão đứng bên cạnh, từ nãy đến giờ im lặng không nói một lời nào. Để cho cô gái nói xong, mụ cười nhạt. Cô bà sao? Lấy cái nhà này làm quà mừng cưới cho cô á? Cô điên à? Bà chị bình tĩnh. Thủy vẫn rất nhẹ nhàng. Cô cầm lên mấy tờ giấy lão đang cầm trong tay đưa cho mụ vợ. Bà chị cứ xem mấy tờ giấy này đi, rồi sẽ thấy ngôi nhà này làm quà mừng cưới là rất đáng đấy. Vợ lão mở mấy tờ giấy ra đọc. Đọc xong, mụ bình tĩnh gấp mấy tờ giấy lại làm tư đưa lại cho Thủy cười nhạt. Cô đừng có mà nằm mơ. Xin lỗi nhá, nhà này là của tôi, đứng tên tôi rồi. Mặt Thủy thoáng biến sắc, nhưng rất nhanh cô gái lại tươi cười. Bà chị có biết tội mua bán phụ nữ đưa ra nước ngoài bị bao nhiêu năm tù không? Cô gái ghé sát mặt vào tai mụ vợ, nhưng lại không nói thầm mà lại nói rất to. 20 năm đấy. Nói xong, Thủy kín đáo quan sát thái độ của mụ vợ Tuấn. Thủy đã khôn ngoan lấy số năm tù lớn nhất trong khung hình phạt ra dọa hai người, nhưng cô gái đã nhanh chóng thất vọng. Có 20 năm thôi à? Thế mà tôi cứ tưởng là chung thân hay là tử hình cơ đấy. Mụ vợ quay sang hỏi Thủy. Người lão nổi gai khi nghe câu nói phũ phàng của vợ. Lão tuyệt vọng nài nỉ. Thôi mà em, người làm ra của chứ của có làm ra người đâu. Cầm mẹ cái mồm thối của mày đi. Cái loại bất tài như mày thì làm ra được cái gì? Mày chỉ có phá. Số tài sản bà mày mang về cái nhà này bây giờ còn cái gì? Sao mày không lấy cái căn nhà năm ngoái mày vừa mua để đổi lấy cái sự tự do cho mày, mà mày lại định lấy cái nhà này của bà? Nghe vợ nói, lão giật mình. Đúng là năm kia lão có bí mật mua một căn nhà dự phòng cho những bất trắc. Không biết làm sao mà bố ta lại biết, hay là bố ta bắt nọn mình. Nhà nào? Lão trợn mắt sừng sồ, làm ra cái vẻ oan ức lắm. Vợ lão cười khẩy. Mày tưởng bà mày không biết à? Cái nhà đường Phùng Hưng chứ còn cái nhà nào. Với cái bản lĩnh nhiều năm lăn lộn trong thương trường, mặt lão tỉnh như không. À, anh tưởng em nói đến cái nhà nào. Cái nhà ấy ở mặt phố chính, giữa chợ đồ điện, hơn hẳn cái nhà này. Anh để lại để làm một phương án dự phòng. Sau này nếu có gì chúng ta về đấy buôn bán đồ điện cũng đủ sống đàng hoàng. Mụ vợ lão cười phá lên, dứt chặn cười, mặt đanh, chỉ thẳng ngón tay vào mặt thằng chồng. Bà mới đi guốc vào trong cái bụng dạ thối tha của mày. Mày mới tử tế được như thế á? Nếu tử tế thế thì mày đã chẳng lấy tên thằng bố mày ở quê cho cái nhà đấy. Nhà này là nhà của bà, mày không thể đuổi bà ra khỏi cái ngôi nhà này được, nên mày muốn dùng nó để thay cho 20 năm tù của mày. Còn nhà kia là của bố mày. Việc này mà êm thì mày có thể cho bà sống trong ngôi nhà hay không? Bà đã bị mày lừa một lần, không có chuyện bà bị lừa đến lần thứ hai đâu con ạ. Còn bây giờ thì cút, tất cả chúng mày cút ra khỏi nhà ta. Bố giơ tay chỉ vào mặt lão và ba người, rồi quay vào phòng trong ôm một đống quần áo của lão ném ra ngoài đường. Bố gào lên, cút. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 8 của bộ truyện văn học dài kỳ có tựa đề Khỏa Thân, tác giả Nguyễn Thế Duyên, qua giọng đọc, diễn đọc của MC Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên để theo dõi được nhanh nhất, sớm nhất tập 9 của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.